Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, chúng ta cùng Vị Hy đến với một bộ truyện rất mới, rất hay, rất hài hước, thuộc thể loại cấp trên, cấp dưới và HE. Bộ truyện này kể về một đại tiểu thư, rất là yêu tiền nhưng lại rất hay chùng tay khi tiêu tiền. Người phụ nữ đó là Hà Ân Ân. Chẳng những vị đại tiểu thư này xem tiền như mạng, còn ngốc nghếch đuổi theo cấp trên đòi tiền. Nào ngờ khi cấp trên trả tiền là cũng là lúc cô phải bắt đầu ngày đêm không ngừng tăng ca làm việc. Chẳng những phải trải vạt cho cấp trên, còn phải giúp anh làm việc nhà. Chịu bao nhiêu mệt nhọc, ông chủ liền tốt bụng tha cho cô. Nhưng cô lại ngốc nghếch bị cấp trên kéo lên giường, vừa dỗ dành vừa gặm nhấm. Còn Đỗ Khang, diện mạo anh Tuấn, gia thế không tồi, thật sự cần bận tâm tới người phụ nữ kia sao? Nhưng anh lại yêu cô gái yêu tiền Hà An An. Anh bá đạo, nhưng vốn anh chỉ muốn khi dễ cô một chút thôi. Gặp cô thì bắt đầu tán tỉnh vui đùa, rồi anh lại bắt đầu động tâm. Khi cãi nhau, cô rất đáng ghét, nhưng thực ra không đáng ghét lắm, cưng chiều là được. Khi chiến tranh, anh chia tay, nhưng thực ra không muốn chia tay, dỗ dành một chút là xong. Nào, chúng ta cùng đến với bộ truyện này nhé. Hàng tháng, cứ vào thứ bảy là ngày An An mong chờ nhất, đơn giản là vì thứ bảy là ngày công ty phát lương. Sáng sớm Hà An An tự mình đi đến nơi ngân quỹ, gạt thẻ, bấm mật mã, bấm vào trang báo tài khoản nơi hiển thị số tiền. Lòng cô hưng phấn nhảy nhót, vui vẻ thu hồi thẻ tài chính. Cô linh hoạt đi về hướng cửa công ty cách đó không xa. Cô làm tại công ty tập đoàn xuyên quốc gia, đứng nhất nhì trong nước, nghiệp vụ trải rộng cả nước, xa tới Bắc Phi cùng với Nam Mỹ cũng có, cũng là đại tập đoàn, cho nên phúc lợi cùng tiền lương cũng rất mê người. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp, Hà An An không cần suy nghĩ, liền tiến vào đại tập đoàn này, trở thành một thành viên trong phòng tài vụ. Trải qua 3 năm không ngừng nỗ lực, cô rốt cuộc đã trở thành trợ lý kế toán nho nhỏ. Bây giờ phòng tài vụ không thể hoặc thiếu một kế toán. Về phần tại sao trở thành kế toán, vốn cũng không có gì, tất cả bởi vì nhìn đến tình huống tài vụ của công ty, dự đoán cuối năm có phải tiền lương gấp bội hay không, cho nên chữ số công ty thu vào không ngừng đi lên, cô sẽ không tự chủ hưng phấn theo. Trong thang máy, những nhân viên chen vào đến chật kín, cô xin lỗi đối với một nhân viên không vào được thang máy, sau đó thang máy từ từ đi đến phòng cô trở lại chỗ ngồi của mình. Xin chào An An. Cô mới vừa đặt túi sách, các đồng nghiệp bốn phía liền tự động chào hỏi. Xin chào, buổi sáng hôm nay thế nào mà mỗi người đều trang điểm xinh đẹp như vậy? Còn có, hôm nay mọi người đều cùng nhau đi hẹn hò sao? Phòng tài vụ có tiếng là tu viện, trừ bỏ các ban quản lý, các nhân viên khác đều nữ tính giống nhau, cho nên bình thường tất cả mọi người rất mộc mạc. Hôm nay, người người đều trang điểm xinh đẹp, hình như chỉ có cô là không có trang phục tham dự, chỉ mặc đồ nhân viên, com lê đen cùng áo sơ mi trắng, rất chững chạc. Tôi nói cho An An rồi, nhưng chắc là cô đã quên. Cô đấy, trong mắt chỉ có biết ngày hôm nay là ngày phát lương, cùng với tài khoản mà thôi. Nghe đồng nghiệp trêu ghẹo, Hà An An cũng không tức giận. Dù sao các cô ấy nói cũng không sai. Nếu đã là sự thật, thì cô cần gì phải tức giận. Chẳng qua cô đối với các cô ấy nói là quên rồi. Nhưng cô cũng cảm thấy rất tò mò. Các vị tiểu thư, xin người có địa vị cao nhân nhượng trước kẻ có địa vị thấp, chỉ bảo tiểu nhân này đã sai lầm gì được không? Như vậy, lòng tiểu nhân nhất định sẽ cảm kích không thôi. Các cô đã sớm biết Hà An An này là tiểu yêu tiền. Trừ bỏ tiền, cô không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Người này có thể vì một đồng tiền, mặt trời lên cao, đi qua vài ngã tư, cũng chỉ đi bộ để mua một phần cơm trưa rẻ. Rõ ràng có thể tự mình lái xe, nhưng lại đi tàu điện ngầm để tiết kiệm tiền. Mỗi ngày mang giày cao gót 3 tấc đuổi theo xe buýt, chen lách xe điện ngầm. Nhưng các cô không thể tưởng tượng nổi An An lại đuổi theo một tên trộm còn chạy hơn nửa giờ, bởi vì bên trong cái túi có 10 đồng tiền. Bọn họ có thể nghe, nhìn thấy đến không thể tin được. Các cô nhìn Hà An An, lúc đầu khó có thể tin, nhưng trải qua 3 năm quen biết, các cô đã tập mãi thành thói quen, luyện thành tuyệt chiêu mặt không đổi sắc. Nghe được lời nói dễ nghe, đồng nghiệp nữ phòng tài vụ nghe được lời tâng bốc như vậy, mọi người đều vui vẻ vì tiểu yêu tiền giải thích nghi hoặc. An An, cô quên rồi à? Quản lý Hoàng của chúng ta đã đến tuổi về hưu, thứ sáu tuần trước là đi làm bữa cuối cùng rồi đấy. Hà An An cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc sau bỗng lộ ra biểu cảm bi thương một chút. À, tôi nhớ rồi. Vì vui vẻ đưa tiễn vị nguyên lão này, các đồng nghiệp trong phòng tài vụ góp tiền tặng cho ông một huy chương vàng. 500 đồng tiền kia như máu chảy đầm đìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.